Chương 1395, cái này kêu là quân uy. Khổ ép cắt tiểu luân. Cách địa cầu không xa trong không gian vũ trụ, một chiếc phi thuyền thao thiết này trong buồng lái này, một cái người toàn thân bị cơ giáp bao trùm, đang cùng một cái ác ma trên màn hình kịch liệt tranh luận. Máy do xe tờ của chúng ta đã trinh sát tới trên địa cầu dị trạng trong tòa thành thị kia, nơi đó vốn là tồn tại đến mấy triệu nhân loại, nhưng là ngay mới vừa rồi, bọn họ đều biến mất hết rồi. Theo ta tính toán, có thể là một loại nào đó xưa nay chưa từng có đại quy mô lô sâu truyền tống. Nói tới chỗ này, âm thanh người máy đều có chút chấn động. Thao thiết thật ra thì cũng không phải là một cái chủng tộc dùng gìn siêu cấp cải tạo mình. Bọn họ càng thêm am hiểu là kỹ thuật cải tạo máy mô cờ, mà loại cải tạo này hình thái cuối cùng chính là đem nhục thể của mình hoàn toàn vứt bỏ, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người máy. Bất quá thật làm đến nước này, thao thiết chiến sĩ thật ra thì cũng không phải là đặc biệt nhiều. Giống như trong nội dung cốt truyện, không ít thao thiết lấy nón an toàn xuống, cũng vẫn là mọc ra đầu người. Bởi vì loại này thuần máy mô cờ cải tạo cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ có những địa vị kia cao nhất thao thiết mới có tư cách hưởng thụ, mà trước mắt người máy này chính là hoàn toàn đón nhận máy mô cờ cải tạo thao thiết đệ nhất cường giả, thao thiết Vương Phệ Hào. Ngươi nói cái gì? Trên màn hình, trên cái đầu kia mọc ra hai cái cong sừng dài, lưng mọc hai cánh ác ma trợn to cả mắt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nghe được. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền khôi phục bình thường, còn hư lạnh một tiếng. Lỗ sâu truyền tống cái gì? Ta xem có thể là một loại đại quy mô ma pháp truyền tống nào đó, loại sự tình này ta cũng đã từng thấy qua. Hơn nữa những nhân loại này lựa chọn chạy trốn, không vừa vặn chứng minh bọn họ sợ chúng ta sao? Dừng một chút, ác ma lại nhíu mày một cái, bất quá phá hủy một cái thành phố không người cũng không có ý tứ gì. Ta mệnh lệnh, tất cả hạm đội tiền phong cùng ta cùng nhau thay đổi hướng bay, tấn công phụ cận thành phố lớn nhất ma thú. Mặc dù là một cái cao ma thế giới, nhưng cũng tồn tại rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Mà quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn thậm chí còn nắm giữ hạm đội vũ trụ của chính mình, như vậy bọn họ mới có thể tại trong vũ trụ tùy ý xuyên qua, hủy diệt đếm không hết văn minh. Cho nên, tên ma vương hoảng sợ này đối với hiệu lệnh hạm đội vũ trụ cũng không phải là rất xa lạ. Mà nghe nói như vậy, thao thiết Vương Phệ Hào trong lòng âm thầm lắc đầu. Thao thiết mặc dù thích sát hại, nhưng cũng không phải người ngu. Bằng không cũng không cách nào tại trong vũ trụ tung hoành nhiều năm như vậy, còn không có bị người tiêu diệt. Hắn thấy, hiện tại liền địch nhân ở nơi nào, dùng là thủ đoạn gì đều không biết rõ, còn tùy tiện dẫn hạm đội xông vào, thật sự là quá lô mãng. Nhưng là, thân của bọn họ cắt ra lệnh, muốn bọn họ phục tùng đám ma vương hoảng sợ kỳ lạ này, coi như Phệ Hào phi thường bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì được. Hắn dường như phát giác Phệ Hào tâm tính, ác ma cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu sợ hãi như vậy, ngay ta y trong vũ trụ nhìn lấy, ta cùng đồng liêu của ta là thế nào chu diệt sinh mệnh có trí tuệ trên viên tinh cầu này đi. Vân vân, ngươi nói cái gì? Tựa hồ nghe được cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Trên màn hình biểu tình của ác ma thoang cái liền động lại, sau đó hắn chợt hét lớn một tiếng, triển khai la chắn quang tử đem công suất điều chỉnh đến cao nhất, không được đám hỏa long này năng lượng. Phản ứng quá mạnh mẽ, chúng ta không ngăn được ở sau lưng ác ma. Một tên thao thiết chiến sĩ tuyệt vọng hét dầm lên ầm ầm, cho dù cách màn hình, Phệ Hào đều nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó màn hình liền đen xuống. Lúc này, Phệ Hào cũng nghe được bộ hạ báo cáo, mới vừa rồi, từ trong thành phố không người đó bắn ra chừng mấy cái hỏa long kích hủy soái hạm của vạ di mạt giạt đại nhân. Hai mắt trên mũ giáp Phệ Hào đống dưng sáng lên hồng quang, hỏa long chẳng lẽ là liệt dương? Nhưng là không nghe nói đám gia hỏa bảo thủ kia có loại phương thức công kích này à? Bộ hạ vẫn còn tiếp tục báo cáo, thì cô di ưu đại nhân cùng mạn gạ nỉ đại nhân hạm đội vẫn còn tiếp tục tiến tới, rất nhanh liền đem hạ xuống tòa thành thị. Nào hừ, thật là không biết sống chết ngu xuẩn. Phệ Hào hừ lạnh một tiếng, bất quá như vậy cũng tốt, liền để cho ta nhìn một chút, đám người địa cầu này rốt cuộc đều có chút thủ đoạn gì. Thiên Hà thị, một tòa cao ốc chót đỉnh. Nhìn lấy không trung cái kia một chiếc chậm rãi rơi xuống to lớn hình chữ thập chiến hạm, đám người hùng binh liên người người trợn mắt hốt mồm, nhất thời ai đều không nói ra lời. Qua nữ A Nga Y, Tô Tiểu Ly mới hô to một tiếng, lẽ nạ tỷ ngươi thật là mạnh A, lại ra tay một cái liền đánh rớt một tàu chiến hạm. Hắc hắc, cái này kêu là quân uy, biết sự lợi hại của tỷ tỷ ta đi. Lẽ nạ đắc ý cười cười, chậm rãi thu hồi cao dơ lên tay phải. Mới vừa rồi, chính là nàng dùng máy tính thiên thể tính toán coi là tốt tầng khí quyển trong chiến hạm địch vận động quỹ đạo, sau đó dùng bát bộ long thần hỏa một đòn kiến công. Nếu như nói lần trước nàng đánh rơi vệ tinh quân sự thuần túy là mèo mù vớ cá rán, lần này chính là thực lực chân chính của lệ nạ rồi. Bên cạnh Tường Vi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bị lệ nạ thần uy chấn nhiếp. Đây chính là ánh sáng mặt trời, lực tàn phá mạnh nhất dịn siêu cấp bỗng nhiên, bay trên không trung một quỷ tổ. Gơ hô, còn có càng nhiều hạm đội đang tại hạ xuống, bọn họ giết tới rồi ha ha ha. Đến tốt lắm, Cắt Tiểu Luân đã bị lệ nạ cái kia một đòn kinh thiên động địa khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào, lập tức hắn rút ra to lớn hắc kiếm, hét lớn một tiếng. Đến đây đi để cho các ngươi nhìn ta một chút ngân hà chi lực lợi hại. Lúc này, Kỳ Lâm ung dung tiếp một câu, địch nhân nhưng là ở trên trời, ngươi biết bay hả Cắt Tiểu Luân?